Chương 1043, chỉ có hắc ám. Xin dạ kẹn xây lúc này ủ trí hạ nguyệt dùng để hủy diệt cổ nổ hạ thôn phương pháp, lại là xin dạ kẹn xây, chính là nguyên tắc kịch tình bên trong kiểm giữ gì nệ gẳng ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, dùng để hủy diệt cổ nổ hạ thôn xin dạ kẹn xây. Mê ái nhủ A tan dê la cây bông kẹo tiểu nói nếu muốn hỏi ủ trí hạ nguyệt vì sao có thể nắm giữ gì nệ gẳng năng lực, phóng ra xuất thần la thiên chính đến. Vậy sẽ phải từ ủ trí hạ nguyệt tử đồng tiến hóa nói đến. Tử đồng một lần lại một lần tiến hóa, có thể dùng ủ trí hạ nguyệt dần dần nắm giữ gì nệ gẳng năng lực. Thế nhưng, khi đó ủ trí hạ nguyệt nắm giữ gì nệ gẳng năng lực, chỉ là một suy yếu bản mà thôi. Thật giống như ủ trí hạ nguyệt dùng để khôi phục nhãn lực phương pháp, dùng để xem người khác ký ức, tiến nhập người khác tinh thần không gian phương pháp, còn có ủ trí hạ nguyệt dùng để hấp thu người khác trả cờ dạ phương pháp. Đều là di nệ gẳng năng lực một cái suy yếu bản, cũng là ủ trì hạ nguyệt tử đồng ban tặng hắn năng lực. Khi đó, đã biết tử đồng có thể trợ giúp chính mình thu được di nệ gẳng lực lượng ủ trì hạ nguyệt, tự nhiên là dụng tâm tu luyện tử đồng phương pháp sử dụng, hết khả năng hoàn mỹ nắm giữ di nệ gẳng lục đạo khả năng. Chỉ tiếc, vô luận ủ trì hạ nguyệt như thế nào tu luyện, thậm chí là quá độ tiêu hao tử đồng lực lượng, tử đồng cái kia suy yếu bản di nệ gẳng năng lực cũng không có cách nào bị ủ trì hạ nguyệt hoàn mỹ nắm giữ. Thậm chí, khi đó ủ trì hạ nguyệt chỉ có thể nắm giữ tử đồng ba cái năng lực mà thôi, cũng chính là suy yếu bản dị nệ gẳng ba cái năng lực. Vê đút vê đút vê đút mê ảnh nhủ A tan dê la đẹp mắt tiểu nói thế nhưng, làm ủ trì hạ nguyệt nắm giữ tiên nhân hình thức sau đó, tình huống trở nên bất đồng giờ này khắc này, ủ trì hạ nguyệt tiên nhân hình thức hầu như giống như là hoàn mỹ bản tiên nhân hình thức. Chỉ là sử dụng thời điểm cần thời gian tới hấp thu tự nhiên năng lượng mà thôi. Khả năng, Uchiha Nguyệt tiên nhân hình thức chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 10 phút thời gian, nhưng là tại nơi trong vòng 10 phút, Uchiha Nguyệt tử đồng năng lực cư nhiên có thể ở tiên nhân hình thức tăng phúc hạ đề thăng rất nhiều, có thể dùng Uchiha Nguyệt giống như là hoàn mỹ nắm giữ gì nệ gẳng lực lượng thật giống như bây giờ. Uchiha Nguyệt song đồng là lục câu ngọc vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Hắn nơi mi tâm tử đồng thì là gì nệ gẳng dáng dấp tiên nhân hình thức dưới trạng thái, toxic, hồng, hai mắt vì lục câu ngọc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ủ trì hạ nguyệt, nơi mi tâm tử đồng cũng hoàn toàn biến thành gì nệ gẳng dáng dấp. Tại dạng này hình thức dưới, ủ trì hạ nguyệt không chỉ là một cái tiên nhân đơn giản như vậy, hắn lúc này quả thực giống như là nguyên tắc kịch tình bên trong ủ trì hạ mạ đa dạ giống nhau, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng xín dạ kèn sầy. Ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái có thể sử dụng 3 lần. Mà Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng siêu. Xin dạ kèn xây, liền có thể ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái sử dụng một lần, chỉ có một lần cơ hội. Ở Uchiha Nguyệt xem ra đã vậy là đủ rồi ngay sau đó. Ở Uchiha Nguyệt trưởng không phía dưới, tử đồng lực lượng hoàn mỹ phóng ra. Xin dạ kèn xây uy lực cũng tận số triển khai hiện tại Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn trước mặt ầm ầm đó là một cỗ lực lượng cường hãn, là nhân loại không cách nào ngăn trở lực lượng. Uchiha Nguyệt đang sử dụng siêu. Xin dạ kèn xây trong ngay mắt, một cỗ lực lượng vô hình từ Uchiha Nguyệt trong thân thể phóng ra, chợt liền có thể chứng kiến cổ nổ hạ thôn mặt đất, cổ nổ hạ thôn kiến trúc, thậm chí còn cổ nổ hạ thôn hết thảy đều ở Uchiha Nguyệt lực lượng trong phạm vi. Hóa thành vô hình. Nguyên tắc kịch tình bên trong, Uzumakinagato hủy diệt cổ nổ hạ thôn thời điểm, khả năng chỉ là hủy diệt rồi cổ nổ hạ thôn nội bộ mà thôi, ngay cả hồ cả mỏm đá cũng không có hủy diệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt xin dạ kẹn sẽ không giống với, làm xin dạ kẹn sẽ từ Uchiha Nguyệt trong thân thể phóng ra thời điểm, toàn bộ cổ nổ hạ thôn phạm vi bao trùm, liên đối lấy hồ cả mỏm đá, thậm chí còn bên ngoài đệ tam hồ cả bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Đều ở đây Uchiha Nguyệt sóng lớn bên trong. Tại dạng này tình huống bên dưới, đừng nói là cổ nổ hạ thôn đi vào tị nạn bình dân, coi như là thân ở với cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, cũng không thể chạy ra Uchiha Nguyệt cái kia một cái siêu. Xin dạ kẻn xây một cái siêu. Xin dạ kẻn xây sau đó, Uchiha Nguyệt hủy diệt không chỉ là một cái cổ nổ hạ thôn mà thôi, liền mang cổ nổ hạ thôn bình dân, nghĩ ra đều giết chết ở nơi đó. Vô luận là muốn chạy nạn cổ nổ hạ thôn thành viên gia tộc, hay hoặc giả là ở tị nạn bình dân, trong nháy mắt trực tiếp bỏ mạng ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt không phải nguyên tắc kịch tình bên trong Uzumaki Nagato, hắn không có khả năng ở phá đi tất cả, tại khôi phục Cổ Nổ Hạ thôn tất cả. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, ngoại trừ một ít thực lực bản thân cường hãn nỉ dạ, có thể khó khăn lắm bảo vệ được người nhà của mình, còn lại hết thể đều bị ở Cổ Nổ Hạ thôn xỉn dạ kẹn xảy trong. Căn cứ ủ chi hạ nguyệt tử đồng thiên lý, ở siêu. Xin dạ kẹn sẽ trong phạm vi sinh tồn Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, Cổ Nổ Hạ thôn người, căn bản cũng không vượt lên trước 50 người. Nói đúng là, đường đường Cổ Nổ Hạ thôn đã từ xương bá nhất thời nhẫn thôn, biến thành giống như làng xương mù như vậy lịch sử. Nguyên nhân, cũng là bởi vì một cái ủ chỉ hạ nguyệt, một cái hàng lâm ở Cổ Nổ Hạ thôn trong hắc cá mắt thưa lạ sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý đến ủ chỉ hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng. Uchiha phủ gạ củ cư nhiên mang theo hấu niên Uchiha Itchia, thoát đi ra khỏi xỉn dạ kẹn sấy lan đến phạm vi. Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười tàn nhẫn, thì đi giải quyết hết Uchiha phủ gạ củ cùng hài tử của hắn. Không cách nào quên, Uchiha Nguyệt không cách nào quên Uchiha phủ gạ củ phản bội, liên đối lấy hắn yêu thích nhất nguyên tắc nhân vật trong vở kịch Uchiha Itchia, đều muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt đổ đao phía dưới. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi vào giết chết Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha Itchia thời điểm, đột nhiên thế giới cải biến cái kia nguyên bản cũng bị Uchiha Nguyệt hủy diệt Cổ Nổ Hạ thôn, cư nhiên ở một cỗ lực lượng vô danh phía dưới khôi phục như lúc ban đầu mà có thể cải biến vận mạng lực lượng, không cần phải nói, tự nhiên là ý dạ nạt đó là xỉ mù dạ đảng rồ, hắn cư nhiên ở thấy được Uchiha Nguyệt lực lượng kinh khủng sau đó, trực tiếp phóng ra ý dạ nạt lực lượng, đem Uchiha Nguyệt cái kia. Nhớ siêu. Xin dạ kẹn xây lực lượng biến thành vô hình mắt thấy cùng với chính mình nỗ lực hủy ở xì mù dạ đạn rổ trong tay. Uchiha Nguyệt lạnh lùng trong hai con ngươi, đồng nhiên hiện lên vẻ sát ý một giây kế tiếp, đã từ tiên nhân hình thức trong trạng thái đi ra Uchiha Nguyệt, trực tiếp đạp lạc nguyệt lưu. Xù nổ đi tới xì mù dạ đạn rổ trước mặt. Hơn nữa, đang ở xì mù dạ đạn rổ sẽ đối lấy Uchiha Nguyệt nói cái gì thời điểm. Uchiha Nguyệt lục câu ngọc hình thái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, liền chiếu rọi ở tại xỉ mù dạ đạn rồ trong hai con ngươi liếc mắt. Uchiha Nguyệt dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, chỉ là nhìn xỉ mù dạ đạn rồ liếc mắt mà thôi. Phóng ra ý dạ nạt, tiêu hao thân thể tất cả lực lượng xỉ mù dạ đạn rồ, liền bị Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi tinh thần không gian trực tiếp, bỏ mình ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt chết tiệt. Lại muốn để cho ta thể nghiệm hai lần hủy diệt Cổ Nổ Hạ thôn cảm giác. Xì mù dạ đạn rồ, ngươi liền tại địa ngục cho ta xem lấy, ta lần thứ hai hủy diệt Cổ Nổ Hạ thôn dáng dấp đi ngươi phải biết rằng. Hiện tại ta vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thấy căn bản cũng không có quan minh, chỉ có hắc ám A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.